Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 825, chương 842, Phúc đến. Đi Yến Quốc một chuyến trở về, năm mới đã sắp qua đi. Sáng ngày thứ hai, Bạch Thuấn bưng một bát thị nữ đưa tới nước nóng viên. Ăn một miếng, lại không khỏi cảm khái một câu. Nguyên bản hắn là chuẩn bị đem cái này quan trọng nhất ngày lễ cho tốt tốt chỉnh là một hồi. Bây giờ nhìn lại còn là muốn chờ đến ngừng chiến sau mới được. Bằng không sự tình quá nhiều, cho tới pháo hoa pháo cối, vậy cũng cần chờ hỏa dược nghiên cứu ra đến mới được. Hơn nữa còn không thể là mới bắt đầu giai đoạn, tạo giấy mới bắt đầu giai đoạn cũng chính là khó coi một ít. Dễ dàng tổn hại mà thôi. Hỏa dược mới bắt đầu giai đoạn thế nhưng là động một chút là hội ngộ thương. Nổ chết người mình, bất quá chí ít thiếp cái phúc, coi như là quá năm sau đi. Bạch Thuấn nghĩ đến ngày hôm qua trước khi ngủ để Lộng Ngọc viết cái phúc, chữ treo lên, trong lòng cũng liền không có tắc nghẽn. Không thể không nói, xuyên Việt đến đường tống những người kia thật là tốt, đại bộ phận ngày lễ đều có. Không giống Bạch Thuấn, ngày lễ đều muốn hắn đi quy hoạch cùng giả thiết, liền cái đoan ngọ tiết đều là hắn nói ra. Tung tung tung, một chàng tiếng gõ cửa truyền đến, để Bạch Thuấn có chút nghi hoặc, cái này vừa sáng sớm người nào sẽ tìm đến hắn. Cửa không khóa, vào đi, kẹt kẹt, hai cái đầu nhỏ trước tiên dò vào đến, nhìn thấy Bạch Thuấn đã sau khi mặc chỉnh tề, thở một hơi. Mới mở ra đại môn đi tới. Ồ, hai người các ngươi vừa sáng sớm tìm ta nơi này làm gì? Bạch Thuấn tò mò nhìn trước mắt lớn nhỏ, la lị, hỏi, Bạch Thúc Thúc, chúng ta muốn hỏi ngươi một cái vấn đề nhỏ á. Mị Liên Lôi kéo bên cạnh Nguyệt Nhi, nhìn về phía Bạch Thuấn nói, ân tương đương. Nguyệt Nhi mở to mắt to, phụ họa gật đầu, nói đi. Có vấn đề gì các ngươi phải mới vừa buổi sáng liền đến hỏi? Bạch Thuấn ngáp một cái, nói, cái kia, Lộng Ngọc tỷ tỷ nói, trên cửa chữ là Bạch Thúc Thúc ngươi làm cho nàng dán đi lên. Mị Liên tả hữu xem chừng một hồi, dường như làm tặc giống như vậy, xác nhận không có những người khác về sau, mới nhỏ giọng hỏi, đúng vậy a, làm sao? Bạch Thuấn có chút buồn bực. Thiếp cái chữ phúc mà thôi, cần phải ngạc nhiên như vậy sao? Quả nhiên cũng đều là chút hài tử đâu, nhìn thấy chút chuyện mới mẻ vật liền biến thành như vậy. Vậy tại sao Bạch Thúc Thúc ngươi cửa chữ là ngược lại? Một bên Nguyệt Nhi lại đến đưa ra một vấn đề, đây là các nàng hai người vừa nãy đi tới cửa phát hiện, lâm thời sản sinh một cái nghi hoặc, tại sao những nơi khác lời là chính, Bạch Thuấn nơi này là ngược lại đây? Chẳng lẽ là có thâm ý gì? Ngược lại, ha ha, ta còn tưởng rằng là vấn đề gì. Nghe đến đó, Bạch Thuấn liền cười, nói, ngược lại, liền mang ý nghĩa, đến, ý tứ. Hài âm mà thôi, đồ cái cát tường thôi. Về phần tại sao chỉ có Bạch Thuấn nơi này, phúc chữ là ngược lại. Tự nhiên là bởi vì ngày hôm qua quên và Lộng Ngọc nói. Vì lẽ đó Lộng Ngọc thiếp thời điểm tự nhiên toàn bộ đều là chính thiếp. Chỉ có Bạch Thuấn nơi này bị hắn sửa đổi tới. Về phần tại sao chỉ có Bạch Thuấn nơi này, phúc chữ là ngược lại. Tự nhiên là bởi vì ngày hôm qua quên và Lộng Ngọc nói. Vì lẽ đó Lộng Ngọc thiếp thời điểm tự nhiên toàn bộ đều là chính thiếp. Chỉ có Bạch Thuấn nơi này bị hắn sửa đổi tới. Đến, ý tứ, đại la lị Mị Liên đột nhiên gò má một đỏ. Mà tiểu la lị Nguyệt Nhi lại càng là trực tiếp ngồi chồm hổm trên mặt đất. Che mặt, cái quỷ gì, phúc đã có cái gì thẹn thùng. Khó nói hai người bọn họ cho rằng nàng nhóm chính là Bạch Thuấn, phúc. Cái này còn nhỏ tuổi muốn cứ như vậy nhiều. Bạch Thuấn nhìn hai người động tác. Nhất thời cảm giác thấy hơi đầu óc mơ hồ. Tiểu Nguyệt Nhi, chúng ta mau chạy đi. Mị Liên tiến lên kéo xuống ngồi chồm hổm trên mặt đất Nguyệt Nhi cổ áo. Nhỏ giọng nói, anh, Nguyệt Nhi khẽ nâng lên đầu, rõ ràng về là, ừ, nhưng phát sinh, anh, thanh âm. Lúc trước, Nguyệt Nhi cùng Mị Liên kỳ thật là không hiểu Bạch Thuấn dán tại cửa chữ kia là có ý gì. Nhờ có lòng tốt Minh Châu Đại tỉ tỉ cho các nàng giải thích một chút. Các ngươi đến cùng làm sao? Có lời gì nói thẳng? Không phải vậy đánh rắm cái rắm. Bạch Thuấn bất đắc dĩ dùng không hề uy hiếp lực mà lời nói uy. Hiếp một câu, ngoặc kép chấm, tương đương không nghĩ tới Bạch Thúc Thúc ngươi là người như thế. Mị Liên nghe vậy thân thể cứng đờ, ngẩng đầu lên đỏ mặt nhìn Bạch Thuấn, đem Nguyệt Nhi hộ đến phía sau. Bạch Thúc Thúc trừng phạt ta một người là có thể, không nên làm khó tiểu Nguyệt Nhi, tình nguyện bị trừng phạt cũng không nói. Bạch Thuấn buồn bực, cái này cái quái gì? Thiếp cái chữ phúc liền gợi ra hai cái tiểu la lị hiện tại một bộ phòng bị đại hôi lang dáng vẻ là... Có ý gì? Không đúng, không phải là phòng bị đại hôi lang, mà là một cái chủ động muốn cho đại hôi lang ăn. Một cái thì là đang chờ mong. Đáng sợ, nếu như vậy, Bạch Thuấn nhìn cái kia hai cái ôm ở cùng một nơi lớn nhỏ la lị. Ngẫm lại hết thảy đều là một cái, phúc chữ dẫn lên. Ngược lại năm mới cũng đi qua, trực tiếp kéo xuống mà tính. Bạch Thuấn đứng dậy đi tới, yêu tiền, cửa, giơ tay lên chuẩn bị kéo xuống, phúc chữ. Đột nhiên phát hiện chữ phúc trên bị người vẽ xoay ngang. Xé tan, cái nào thiếu đạo đức ở phía trên loạn bôi vẽ linh tinh. Bạch Thuấn nói thầm một câu. Trực tiếp kéo xuống tới, bất quá không kéo xuống đến trả được, nhìn ngược không thể có cảm giác gì, xé một cái hạ xuống. Chính xem, Bạch Thuấn trong nháy mắt liền minh bạch bên trong hai cô bé con tại sao có vẻ mặt đó. Ai, được, Bạch Thuấn cắn răng nghiến lợi nắm bắt cái kia một chương bị vẽ xoay ngang, phúc, chữ. Không, hiện tại đã không phải là... Bị vẽ xoay ngang về sau, biến thành, bức, cỏ, Bạch Thuấn hiện ở trong đầu chỉ có một chữ như thế. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.